Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, Địa Giáp Nha Đao. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn về phía Mạch, hắn không nghĩ tới Mạch sẽ nói ra như vậy mà nói. Lúc trước không phải nói xong rồi lần sau nữa mới cho phép cùng đội sao? Tại sao lại đổi chủ ý? Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi một quyền? Hảo, Thiệu Huyền ứng tiếng nói. Có thể ở lần kế đi theo đội đi săn đi ra ngoài. Thiệu Huyền dĩ nhiên là phi thường nguyện ý. Trong núi rừng mỗi ngày đều có biến hóa. Bất đồng thời điểm đi ra ngoài nhìn thấy cũng sẽ có khác biệt. Tỉ như một ít một năm mới mở một lần hoa. Một năm mới vào lúc này kết quả một lần thực vật các loại. Sớm một lần đi ra ngoài. Cũng có thể nhiều kiến thức một ít. Bằng không, muốn gặp giống nhau tình cảnh sẽ phải đợi thêm một năm. Lang Giác cùng cách bọn họ đều nói qua. Trong núi rừng rất nhiều thực vật cũng là rất nguy hiểm. Phải hiểu được đi phân biệt. Nhưng chỉ có đã gặp được mới có thể biết. Bằng không toàn bằng người khác giải thích. Cũng không có cái kia khái niệm. Hơn nữa, nếu Mạch cho phép Thiệu Huyền lần sau đi theo. Hiển nhiên cũng là khẳng định Thiệu Huyền năng lực. Cái khác Thiệu Huyền chỉ cần trở về chuẩn bị liền được. Thời điểm này lại có người tiến vào tìm Mạch. Chính là lúc trước đã gặp Đà. Biết bọn họ có chuyện muốn thương nghị. Thiệu Huyền cũng không quấy rầy. Cáo từ rời đi. Kiêm Mạch Thúc ngươi trước bận. Ta trở về chuẩn bị. Cảm ơn Mạch Thúc. Ở Thiệu Huyền rời đi sau. Mạch hoạt động một chút có chút tay cứng ngắc trường. Hai vai rung lên. Cánh tay hơi ném. Liền truyền tới liên tiếp cắt cắt thanh. Trên cánh tay bởi vì mới vừa Thiệu Huyền một quyền kia. Có mấy khối xương cách sai vị. Này rung lên lại đem tất cả sai vị xương cốt lại đẩy hồi chỗ cũ. Bàn tay mặc dù xem ra không có gì. Nhưng Mạch chính mình biết. Vỗ lên đã có chấn thương. Hắn vẫn là quá coi thường tiểu tử kia. Mạch nguyên dự tính an ủi khuyên bảo hạ Thiệu Huyền. Nhường hắn an tâm huấn luyện. Cũng nêu ra một ít đi ra ngoài săn thú ví dụ cho Thiệu Huyền nói một chút. Chờ lần sau nữa lại mang hắn ra đi săn. Nhưng mới vừa cảm nhận được Thiệu Huyền một quyền kia lúc sau. Mạch thay đổi chủ ý. Tiểu tử kia nói trở về chuẩn bị cái gì? Đà hỏi, chuẩn bị một chút lần đi theo đi săn chuyện. Mạch đáp, Đà có chút bất mãn. Hắn lúc trước không phải nói, mài đao không lầm công trẻ củi, sao? Ta còn tưởng rằng hắn an phận mà chờ đến lần sau nữa đi săn. Mới vừa rồi là hắn qua đây cầu ngươi. Nhìn tại Vu Phân thượng, Đà đối Thiệu Huyền thái độ vẫn là có thể. Nhưng ở đi săn chuyện thượng, hắn không muốn để cho bước. Mới vừa kết thúc lần đó đi săn chính là ví dụ. Phi ở đi săn trong hành động mấy lần nghiêm trọng sai lầm thiếu chút nữa liên lụy những người. Khác, Mạch lắc lắc đầu. Hắn không nhắc, là ta cho phép. Tại sao? Đà nghi ngờ. Mạch nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn. Nếu đao đã mài không sai biệt lắm rồi. Lại mài đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Có thể hay không sắc bén hơn. Một mực buồn ở bên trong bộ lạc là không làm được. Chỉ có thể đi ra ngoài. Ở trong rừng núi đi rèn luyện. Rời đi Mạch chỗ ở Thiệu Huyền bước nhẹ nhàng nhịp bước xuống núi. Mỗi một bước độ rộng cực lớn. Động tĩnh lại rất nhỏ. Nhìn qua tựa hồ chỉ là từ từng viên cục đá thượng thổi qua đi mà thôi. Sau khi xuống núi, Thiệu Huyền cũng không có lập tức liền hồi chính mình nhà gỗ. Caesar đi giúp trong động hài tử đào thạch trùng. Thiệu Huyền cũng không lo lắng. Đi tới lão khắc trước nhà. Đang định mở miệng kêu. Liền thấy cửa mành cỏ trùng trùng bị vén lên. Một cái đầu đầy chỉ bạc lão nhân sải bước bước ra. Nhìn dáng vẻ của lão giả. Hiển nhiên là đang tức giận. Dâu đều mau khí đến cong lên tới rồi. Nhìn thấy đứng ở cửa Thiệu Huyền. Lão giả cau mày từ trên xuống dưới nhìn Thiệu Huyền một mắt. Giống như là đang chất vấn cái gì. Tầm mắt như đá đao giống nhau hận không thể hướng Thiệu Huyền trên người cạo mấy cái. Dâu rung rung, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng chỉ để lại một tiếng nặng nề, hừ. Liền nghiêng đầu rời đi. Thiệu Huyền cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Bệnh thần kinh đi hắn. Thấy cách ở cửa ngó giáo giác. Thiệu Huyền liền hỏi, kia ai a? Chắc chắn lão nhân đã đi xa. cách cười hắc hắc nói. Đó là Lang Giác ông nội hắn. Đó chính là Lang Giác gia gia. Quả nhiên cùng Lang Giác nói một dạng. Liền một thúi tính khí lão đầu. Đi vào phòng, Thiệu Huyền đem mạch cho phép hắn lần sau đi theo đi săn chuyện nói. Cách ở một bên mở to cằm kinh ngạc. Lão khắc lại thật giống như sớm đoán được giống nhau. Sắc mặt bình tĩnh không đau không nhột ừ một tiếng. Nhường Thiệu Huyền đi vào phòng trong mài rũa đi săn dùng thạch khí. Đi săn dùng thạch khí so bình thời huấn luyện dùng thạch khí yêu cầu càng cao. Cũng mất thời gian. Thiệu Huyền trong tay huấn luyện dùng thạch khí không ít. Đi săn dùng lại không mấy cái. Một nửa cho lão khắc bày ra đi trao đổi. Một cái khác chút đặc chế thì đưa cho Lang Giác cùng mạch. Lưu ở trong tay năm ngón tay đếm được. Thiệu Huyền cũng không nói nhiều. Cởi áo ra thú liền vào phòng trong đi. Cách nhìn nhìn treo ở nơi đó khi vách ngăn mảnh cỏ. Sáng tỏ một cười. Lão khắc đây là muốn cất giấu người chính mình giáo a. Lão khắc khoảng thời gian này quả thật không nhường bên ngoài vào nhà. Nhưng tổng có một ít cùng cách người giống vậy sẽ nhảy cửa sổ đi vào. Dĩ nhiên còn có một vài người. Lão khắc cũng không ngăn cản được. Tỉ như Lang Giác ông nội hắn. Lão khắc muốn đề phòng đừng để cho người đem Thiệu Huyền cho cướp chạy. Ai? Lão khắc, người nói. Bọn họ làm sao có thể cho phép A Huyền trước thời hạn cùng đội đâu? Cách hỏi. Lão khắc trầm mặc, thích, không đáp liền không đáp. Cách đi vào trong qua đi. Cẩn thận đem mảnh cỏ vén lên cái khâu. Đi vào trong nhìn, nhìn xem Thiệu Huyền cùng so với trước kia đến cùng có cái gì bất đồng. Vậy mà có thể nhường mạch cái kia luôn luôn rất nghiêm khắc người nhà ra. Nhìn một hồi lúc sau, cách nâng cầm lại đi trở về. Giống như là nhìn thấy ăn thịt động vật đột nhiên bắt đầu ăn chay tựa như. Tràn đầy là vẻ khiếp sợ. Hắn. Chấm ngoặc kép. Cách còn chưa đem mới vừa nhìn thấy nói ra. Liền thấy lão khắc cầm một đem răng bạch đao ở mai. Một miệng hắn liền thẻ ở nơi đó. Sau một lát lại lắp bắp chỉ kia đem đang ở mai đao. Lại chỉ lão khắc. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cây đao này thân đao có rất nhiều dấu vết. Trên lưỡi đao còn có rất nhiều rậm rạp chằng chịt thật nhỏ lỗ hồng. Nhìn qua giống như là răng cưa tựa như. Đây là đã từng lúc sử dụng tạo thành. Năm xưa An Trang bị cán đao cũng đã hư mất rồi. Dứt khoát bị tháo ra. Tay cầm lộ ra chính là cùng thân đao nhất thể một đoạn. Nguyên lai gắn lên cán đao chính là ở này một đoạn trên căn bản trang. Mà cách tầm mắt thì dính vào cây đao kia trên người. Thật lâu không thể tỉnh hồn. Lão khắc muốn làm cái gì? Hắn đã đoán được. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới kinh ngạc. Này so hắn nhìn thấy Thiệu Huyền đồ đằng văn còn phải có lực trùng kích. Chờ Thiệu Huyền đem hôm nay lõi đá mài rũa xong đi ra lúc. Lão khắc đang ở cho đã mài xong đao trang chuôi. Trang chuôi dùng là một loại nhựa cây. Trải qua phân phối lúc sau nóng rong trang chuôi. Biện pháp này Thiệu Huyền dùng qua. Cảm giác cũng không tệ lắm. So khúc gỗ hoặc là dây cỏ quấn muốn tốt hơn nhiều. Trước hết chờ một chút. Chờ cán đao tốt rồi ngươi lấy về. Lão khắc đối chính muốn cáo từ Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền nhìn cây đao kia. Đao hơi rộng. Lưỡi đao chiều dài ước chừng nửa thước. Sống đao có một chỉ dày. So Thiệu Huyền mài rũa vô cùng nhiều đao đá muốn dày nhiều. Nhìn cách biểu tình. Thiệu Huyền liền biết cây đao này rất bất phàm. Hắn không có sờ qua thân đao. Nói không ra cái gì. Nhưng nhìn một chút. Cũng cảm giác được đao trong lộ ra một cổ trầm trọng hàn ý. Dường như muốn đem người ép vào lòng đất giống nhau. Cái này là. Thiệu Huyền nghi ngờ. Đây là địa giáp răng làm thành đao. Cách nhìn cây đao kia. Đầy mặt không nỡ. Hận không thể đoạt lại ôm trong ngực giống nhau. Cây đao này kể từ lão khắc gãy chân lúc sau. Liền không xuất hiện nữa ở trước mặt người qua. Hắn trước kia không biết cầu quá lão khắc bao nhiêu lần. Đáng tiếc lão khắc chính là không đáp ứng. Liền lấy ra gặp một chút cũng không muốn. Nhưng bây giờ, lão khắc lại muốn đem này đem tượng trưng cho hắn thời kỳ huy hoàng nhất đao cho Thiệu Huyền. Cách trong lòng cái kia hâm mộ thì khỏi nói. Bất quá hắn cũng biết chính mình bây giờ tình huống. Cũng chỉ còn dư lại hâm mộ phân. cái khác căn bản không cần suy nghĩ. Địa giáp, vậy mà là địa giáp. Liền tính không thấy tận mắt, nhưng Thiệu Huyền cũng nghe lang giáp bọn họ nói qua. Đó là một loại sinh hoạt ở dưới đất to lớn thú dữ. Ở đi ra ngoài săn thú thời điểm, gặp được địa giáp mà nói, đừng nghĩ hướng nó ném thạch mâu, mau chóng chạy ra mới là đạo lý cứng rắn. Không ai nguyện ý cùng địa giáp cứng đụng, bởi vì đụng không thắng. Nghe lang giáp bọn họ nói như vậy nhiều săn thú câu chuyện, lại chưa từng nghe bọn họ nói qua đội đi săn đối thượng địa giáp. Chờ lão khắc đem đao đưa cho Thiệu Huyền cũng đem người đẩy ra cửa. Cách còn dướn cổ lên nhìn quanh, tầm mắt một mực dính vào cây đao kia thượng. Thiệu Huyền ôm này đem nhìn không hiện lại chỉ ít 200 cân nha đao. Đứng ở ngoài nhà một lúc lâu đều không thể tỉnh hồn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.